Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 883, trò hay mở màn. Bất luận là ai, nghe được chính mình nam nhân gọi mình đi câu dẫn nam nhân khác. Trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ chứ. Trưởng tôn Vô Cấu thở phì phò xoay người rời đi. Lý Nguyên Phách cúi thấp xuống đầu. Tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt làm như không thấy. Xuân Quy Quân không nhanh không chậm tân trang hoa mai. Cõng đối với Lý Thế Dân. Chậm gì gì nói. Công tử đừng quên. Bên trong cơ thể ngươi có thể là chúng trương bách nhân bí pháp. Nếu có thể dùng Vô Cấu bộ đổi ra bí pháp phá giải thuật. Công tử lúc nãy có thể không buồn. Nghe xong Xuân Quy Quân. Lý Thế Dân sắc mặt khó coi. Chính mình đi khuyên mình người vợ mê hoặc nam nhân khác. Lời này nói thế nào xuất khẩu? Xuân Quy Quân nói xong không ở phát biểu. Chỉ là sửa sang lại trong sân cây mai. Một lát sau, mới gặp Lý Thế Dân cắn răng. Ngược lại trước cũng nói. Hiện tại lại đi khuyên bảo cũng không có gì không được. Gặp được Lý Thế Dân khai ngộ. Xuân Quy Quân gật gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Cũng không phải gọi ngươi đem Vô Cấu đưa cho Trương Bách Nhân. Chỉ là đi mê hoặc một phen mà thôi. Cổ chi phạc ngu xuẩn tặng Tây Thi. Thành tựu càng vương đại nghiệp. Từ cổ chí kim động tác này người chỗ nào cũng có. Người bất quá là đem Vô Cấu tạm thời đặt ở Trương Bách Nhân bên người thôi. Đợi ngươi thành tựu vương đồ bá nghiệp. Lại đem Vô Cấu tiếp trở về cũng không muộn. Ngược lại Trương Bách Nhân cũng không thể gần nữ sắc. Ngươi cũng không mất mát gì. Lời này tựa hồ là chất xúc tác. Chỉ thấy Lý Thế Dân lệ liên tục gật đầu. Tiên sinh nói có lý. Sau khi nói xong nhanh chân hướng về chính mình sân đi đến. Đã thấy trưởng tôn Vô Cấu ngồi ở trong lương đình. Gió lạnh thổi đến làm ướt đỉnh đầu sợi tóc. Sương mù không ngừng tràn ngập. Phảng phất thần tiên người trong. Còn đang tức giận hả? Lý Thế Dân đứng ở trưởng tôn Vô Cấu sau lưng. Đem ôm đồm ở trong ngực. Trưởng tôn Vô Cấu lặng lẽ không nói. Nàng là một hiền lành nữ tử. Cũng không muốn đi tranh luận cái gì. Lý Thế Dân trầm mặc một hồi. Mới chậm rãi mở miệng. Trương Bách Nhân có 5 tôn tiên thiên thần linh hóa thân. Vô Cấu cũng tu hành võ đạo. Hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Nếu không thể ngăn cản Trương Bách Nhân. Coi như đại tùy diệt vong. Thiên hạ cũng đừng hòng sống yên ổn nhất thống. Đến thời điểm thiên hạ long khí chia 5 xẻ 7. Hắn chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Không cách nào đoàn tụ trung thổ long khí. Ai đều không phải là đối thủ của hắn. 5 tôn tiên thiên thần linh. Nhị ca không sẽ là bị sốt cháy hỏng đầu óc. Người làm sao có 5 tôn tiên thiên thần linh hóa thân. Được một vị đã mời ngày may mắn. Huống chi là 5 tôn. Trưởng tôn Vô Cấu nhưng không tin. Nguyên bản ta cũng là không tin. Người làm sao sẽ có 5 tôn tiên thiên thần linh hóa thân. Lý Thế Dân cười khổ. Cảm thụ được chính mình ngũ tạng bên trong chú đóng 5 tôn tiên thiên thần linh bóng mờ. Trước đây chính mình cũng sẽ không nghĩ tới này chút. Có thể là thông qua trước Xuân Quy Quân. Lý Thế Dân đối với Xuân Quy Quân lời đã tin vô cùng. Vì phù chúng rồi Trương Bách Nhân bí thuật. Bị điều khiển hóa thành con rối. Nếu không thể đoạt được cửu ngũ chí tôn vị trí. Ngày sau chung quy trốn không thoát lòng bàn tay. Lý Thế Dân hận không thể cho mình một cái bạt tay. Nơi nào có trời sập sự tình. Lúc đó mình chính là bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Muốn trách thì trách tiên thiên thần chi khí cơ đối với ngày kia sinh linh tới nói quá mức mê người. Đơn giản là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Đến từ chính bản năng mê hoặc. Nửa điểm không do người khống chế. Nhị ca, ngươi coi là thật chúng rồi tính toán. Trưởng tôn Vô Cấu bỗng nhiên xoay người. Trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Lý Thế Dân cắn răng, trong mắt lệ quang nhuộm dần, một đôi mắt nhìn về phía phương xa không nói.

Trương Bách Nhân bồi tiếp các vị trưởng lão không nhanh không chậm uống rượu. Ăn trên bàn thức ăn chay. Lúc này trưởng giáo đi tới bên dưới ngọn núi, nhìn sắc mặt nghiêm túc, dương thần cao ngất ba vị chân nhân, trong lòng âm thầm nói, quả thực lai giả bất thiện, chính là không biết vấn đề ra từ nơi nào. Gặp qua mấy vị đạo hữu tới đúng là khéo. Đại đô đốc chính ở trên núi Yến Ẩm, mấy vị nếu đã tới, vừa vặn cùng đại đô đốc ôn chuyện một chút. Trưởng giáo trước tiên mở miệng, há, Trương Bách Nhân cũng ở. Triều Dương lão tổ nghe vậy gật gật đầu, trong mắt mang có một chút sắc mặt vui mừng. Trương Bách Nhân ở đây, cái kia có một số việc thì dễ làm phiền trưởng giáo dẫn đường, chúng ta trước đi gặp một chút đại đô đốc. Trưởng giáo gật gật đầu, dẫn ba người hướng về trong núi đi đến, mấy vị đạo hữu đi theo ta. Thuần Dương đạo quan coi là thật tốt vận đạo, lại ra đại đô đốc nhân vật như vậy, đây chính là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Bình thường thôi, cũng là ta Kim đỉnh quan mấy nghìn năm vận đạo tích lũy mà thôi. Triều Dương lão tổ khách khí một tiếng, trong mắt tràn đầy đắc ý. Một bên Chính Dương lão tổ cùng Tịch Dương lão tổ phảng phất con rối giống như, mặt không thay đổi đi theo hai người phía sau. Nhìn thấy tình cảnh này, trưởng giáo trong lòng âm thầm chuyển động ý nghĩ, cũng không biết Thuần Dương ba lão trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Đang nghĩ ngợi, một đám người đến đại điện bên trong, Nam Thiên Sư đạo các vị trưởng lão đều đã đứng lên nghênh tiếp. Chỉ có Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn chủ vị, còn như Thái Sơn giống như lão thần lại vậy, không nhanh không chậm uống rượu nước. Nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Sư đạo các vị trưởng lão đều trong lòng hơi động. Có vẻ như Trương Bách Nhân cùng Kim đỉnh quan hệ không hề giống mọi người trong tưởng tượng. Như vậy, không có tốt như vậy a. Nam Thiên Sư đạo trưởng giáo nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng là ý nghĩ lưu truyền. Chư vị, đây là Thuần Dương đạo quan ba vị đạo hữu, đều cũng có đạo tu thật. Nam Thiên Sư đạo trưởng giáo giới thiệu, mọi người dồn dập làm lễ. Lúc này Triều Dương lão tổ sắc mặt nhưng hơi khó coi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.